Tiên ma đồng tu, chương 2610, bạn chơi làm bất hòa. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, Ngư Long Trại, sườn núi Duyệt Lai khách sạn trước cửa, có một mảng lớn đất trống. Mảnh đất trồng này là khách sạn trưởng quầy cố ý để trống, dù sao Duyệt Lai khách sạn là Ngư Long Trại khách sạn lớn nhất, rất nhiều trung thổ đến thương nhân, mang theo rất nhiều la ngựa, đất trống chính là vì phương. Liền tới hướng thương nhân thu xếp la ngựa cùng hàng hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại đất trống bị một đám chính đạo cùng ma giáo tuổi trẻ tinh anh đệ tử sở chiếm cứ, điểm nổi lên hơn 10 chồng chất đống lửa. Diệp Tiểu Xuyên lớn như vậy bài mặt khai từ thiện tiệc tối, mời người không nhiều lắm, từng cái nhận được mời người, đều coi đây là quang vinh. Chính đạo các phái tinh anh đệ tử ước chừng hơn 50 người, ma giáo tinh anh đệ tử hơn 30 người, tổng cộng 90 người tới tham gia tối nay đống lửa liên hoan tiệc tối, xa xa còn có thương vân môn đệ tử phụ trách bảo an, lệnh những cái kia không có tiếp thụ lấy mời chính ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ tử trẻ tuổi, hâm mộ không muốn không muốn. Thư mời là Triệu Vô Cực thằng ngốc kia đại cái phát ra ngoài, Diệp Tiểu Xuyên liền quên dặn dò một câu, kết quả Triệu Vô Cực liền chọc ra đại cái sọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì hắn không chỉ có đối Hợp Hoan phái Ngọc Linh Lung phát mời, còn đối Quảng Nguyên động phủ Lý Thanh Phong phát mời. Cái này một đôi từng tại Ngọc Giản tàng động trong đang tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu có mặt giảng hòa cầu nam nữ, gặp nhau về sau bầu không khí rất là quỷ dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong cùng khung thời điểm, kinh hãi cái cằm đều nhanh rớt xuống. Hắn muốn đi đấm Triệu Vô Cực một đốn, về sau ngẫm lại thôi, hắn vẫn cảm thấy Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong câu chuyện không có kết thúc, hôm nay hai người cùng khung, không chuẩn không phải chuyện gì xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong hai người này tựa hồ cũng không nhìn thấy đối phương, Ngọc Linh Lung đang tại thông đồng ma giáo ngũ độc môn thanh diễn, hầu như đem trọn thân thể đều đọng ở thanh diễn trên người. Lý Thanh Phong cũng không có nhàn rỗi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những ngày này đến, hắn biến thành có chút lề mề, có chút lôi thôi lếch thếch tuổi còn trẻ thậm chí có ngắn ngủn tròm râu. Hắn lớn lên đẹp trai, dầu ria vừa ra tới, cộng thêm thượng hắn thân u buồn khí chất dẫn vô cùng nhiều năm nhẹ nữ tử nhìn chăm chú, bên người oanh oanh yến yến đều là cô nương xinh đẹp, đừng nói Ngọc Linh Lung nhìn xem sinh khí, chính là Diệp Tiểu Xuyên thậm chí nghĩ đem cái này đã đoạt chính mình danh tiếng Lý Thanh Phong một cước đạp bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn đôi này cầu nam nữ đang âm thầm phân cao thấp, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền mặc kệ rẽ, hắn đang tại hướng mọi người khoe khoang một cây kiếm, một cây không thuộc về hắn thần kiếm. Biết rõ chuôi này là cái gì kiếm ư, nói ra dọa phá các ngươi tiểu tâm can. Chuôi kiếm này chính là nhân gian thập đại thần binh trong bài danh thứ 5 cán tương thần kiếm. Gocchuyenaudio.com, mọi người đều biết hiện tại nhân gian có hai vị kiếm thần, một vị là Bỉ Nhân, cũng chính là ta, Vô Phong kiếm thần. Còn có một vị chính là cán tương thần kiếm chủ nhân Phong Vô Ngạn, người xưng tay trái kiếm thần. Người hỏi ta vì cái gì Phong Vô Ngạn thần kiếm sẽ ở trong tay của ta. Lời này ngươi tính toán hỏi điểm tử thường, ta cùng lão Phong đó là thiết tử, bạn bè thân thiết a hát ta cùng hắn nói mượn. Hắn cán tương tới đây chơi vài ngày, hắn không nói hai lời sẽ cùng ý ui ui ui, mọi người xem về xem, đừng thượng thủ sờ A-Hát, thực tế người A-Hát chăm dặm, người đối với cán tương thần tướng lưu chảy nước miếng, sẽ không sợ mạc tà thần kiếm ghen ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đem ôm cán tương thần kiếm chảy nước miếng Bách Lý Diên đẩy một bên, đây chính là thập đại thần binh một trong cán tương A-Hát, nhiều bảo bối thần kiếm A-Hát hiện tại dính Bách Lý Diên nước miếng, nhiều mất mặt A-Hát. Bách Lý Diên nói, nhìn ngươi này quỷ hẹp hòi bộ dạng ta không phải là muốn nhìn một chút ư, Phong Vô Ngạn ai không nhận thức A-Hát, ngày khác ta cũng hỏi hắn mượn tới chơi vài ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên cười nói, ngươi chẳng qua là con tôm nhỏ, Phong Vô Ngạn có thể đem thần kiếm cho ngươi mượn. Ít tại đây làm xuân thu mộng tưởng hão huyền, hiện tại thần kiếm triển lãm hoàn tất, ta đề nghị mọi người dơ lên chén rượu, vì thế run run cái chết đồng đội huynh đệ tế điện. Duyệt Lai ngoài khách sạn vây, Chu Trường Thủy, Dương Tuyền Dũng, Triệu Sĩ Lâm, Trần Hữu Đạo đám người nhìn phía xa náo nhiệt đống lửa tiệc tối, mấy người này biểu lộ đều rất uể oải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Tuyền Dũng nói, từ khi Nguyên Dương Chân sau khi chết, lão đại cùng chúng ta càng ngày càng xa cách. Triệu Sĩ Lâm nói, đúng vậy a, thật hoài niệm khi còn bé chúng ta mấy cái tại Luân Hồi Phong thượng tiêu giao thời gian a hát, lúc kia Thiên vẫn là Lam, Thủy vẫn là Lục, Tiểu Xuyên sư huynh vẫn là hèn mọn bỉ ổi, mọi người cùng nhau uống rượu, cùng một chỗ bài bạc, ta nhớ được lúc ấy Tiểu Xuyên sư huynh liên tục ba giới Thương Vân môn đi tiểu so tài quán quân, quang vinh lấy được Điểu Vương danh xưng, đây chính là thật sự là ngược gió tư nước tiểu 300 trượng, đón gió bắn thủng Luân Hồi Phong a hát hiện tại. Chúng ta muốn cùng Tiểu Xuyên sư huynh nói một câu, uống chén rượu, đều là hy vọng xa vời giàu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hữu Đạo nghiền ngẫm nói. Cái gì Tiểu Xuyên sư huynh, người ta đã sớm là chúng ta Thương Vân môn tam giai trưởng lão rồi, người ta là thân phận gì, chúng ta vậy là cái gì thân phận a hát. Chu Trường Thủy nói, ba người các ngươi âm dương quái khí nói cái gì đó. Diệp lão đại vĩnh viễn là lão đại của chúng ta, nhận thức cũng không phải một năm hai năm, từ nhỏ cùng một chỗ cởi chuồng lớn lên, các ngươi không biết Diệp lão đại ư, hắn là cái loại này đắc chí phía sau liền đã quên huynh đệ người sao. Không phải là đêm nay không có mời các ngươi đi uống rượu không, về phần như vậy đau xót. Các ngươi cũng không nhìn một chút Diệp lão đại đêm nay mời đều là người nào a hát, Huyền Thiên Tông tổng cộng liền hai người nhận được mời, Lý Huyền Âm cùng Diệp Đại Xuyên. Phiêu Miễu Các cũng chỉ có hai người, Dương Linh Nhi cùng Dương Diệp Song. Các chuyện audio.com, mà giáo bên kia Phong Thiên Khung, Sầm Khải Nguyên, Ngọc Linh Lung, Liễu Hoa Thường, Khúc Hướng Ca, Thanh Diễn, Thanh Hải, Yêu Thần Khinh Lệ Ti đám người, Tán Tô Lý Thanh Phong, Lục Giới Hòa Thượng, Bách Lý Diên, Tần Lam, Diệp Nhu, Nam Hải Chu Vô, Đông Hải Lam Thất Vân, Nam Cương Cách Tang, Tương Tây Cản Thi Tượng Gia Tộc Lưu Phù Sinh, Lang Gia Tiên Tông Âu Dương Thải Ngọc Thiên Sư Đạo Tần Phàm Chân. Cái này 93 người đều là nhân gian tu chân giới 60 tuổi phía dưới xuất sắc nhất tinh anh đệ tử, là các tông phái tương lai người nối nghiệp, các ngươi có tư cách gì tại đây đau xót đi à nha tức đó a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Trường Thủy lại nói rộng thoáng, nhưng hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít bất đắc dĩ cùng bi thương. Ngắn ngủn vài chục năm thời gian, bọn hắn những năm này không bao lâu bạn chơi, cũng đã cùng Diệp Tiểu Xuyên hình cùng người lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bất đắc dĩ, cũng rất vô lực, hắn và Dương Tuyền Dũng bọn người có một dạng cảm giác bị thất bại, lại vô lực cải biến loại này cục diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ Diệp Tiểu Xuyên, sớm đã không còn là cái kia trộm cắp luân hồi 12 phong Thương Vân Sơn chuột bự tu vi đạo hạnh ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là danh khí địa vị. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên thống ngự Nam Cương 10 vạn vô sư cùng Càn Thi Tượng tại nhân gian cùng thiên giới trải qua quyền đấm cướp đá, để hắn danh khí như mặt trời ban trưa, không chỉ là tu chân giới, là cả nhân gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, so sánh dưới, Dương Tuyền Dũng, Triệu Sĩ Lâm đám người, hiện tại chỉ có thể 90 độ nhìn lên Diệp Tiểu Xuyên. Chu Trường Thủy tính toán là bọn này quần áo lụa là trong ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên xuất sắc nhất người, 15 năm trước Thương Vân Môn bên trong đại thí thượng còn lên cấp cuối cùng là thua ở Vân Khất U dưới thân kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những năm gần đây này Ngọc Trần Tử mấy vị đệ tử cũng đã thành tài, hơn phân nửa tinh lực đều là hoa tại Chu Trường Thủy trên người, Chu Trường Thủy cũng đã đạt đến xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, tu vi xa xa cao hơn Dương Tuyền Dũng đám người. Lưu Đồng Nhất không quen nhìn Chu Trường Thủy cùng những thứ này không học vấn không nghề nghiệp quần áo lụa là đệ tử cùng một chỗ, nàng xuất hiện dắt lấy Chu Trường Thủy rời đi cặn bã chồng chất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem Chu Trường Thủy cùng Lưu Đồng dắt tay biến mất trong bóng đêm, Triệu Sĩ Lâm, Dương Tuyền Dũng, Trần Hữu Đạo ba người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Triệu Sĩ Lâm thở dài nói. Diệp lão đại ly mở chúng ta cái đội ngũ này, hiện tại Chu Trường Thủy cũng rời đi, được ba người chúng ta hãy tìm một chỗ yên tĩnh đi uống rượu a, người đăng trang nần 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.